Chương 291, con kia hủy diệt quốc nhà tinh linh. Quá mạnh mẽ, không hổ là thành đô mạnh nhất thiên vương, hai chọi một còn có thể chiếm hết ưu thế không chiến đối với ta thập phần bất lợi, tiếp tục như vậy, ta sẽ tiên mất máu quá nhiều ngã xuống, phải đổi chiến thuật. Nhìn tóc tuyến tiểu nói không trung Á Lang cười ở tịt ghi hot trên người cùng Diệp Mánh xạ là mẹn sở kịch liệt triển khai tranh giành chiến. Tịt ghi hot đã bị thương không nhẹ, ngay cả khởi động công kích khí lực cũng bị mất, nó chỉ có thể sử dụng di động với tốc độ cao đem chính mình tốc độ để thăng tới cực điểm, nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh né không ngừng biến hóa quỹ đạo phá phôi tử quang. Con kia xạ là mẹn sở thể lực rốt cuộc có bao nhiêu công kích càng ngày càng mãnh liệt, hoàn toàn không có mệt mỏi cha nở dê thảo y. Thật là đáng sợ. Á Lang không biết Diệp Mánh trong lúc tác chiến không ngừng dùng sáng thế lực vì xạ là mẹn sở khôi phục thể lực. Cuộc chiến đấu này từ vừa mới bắt đầu, Diệp Mánh không có ý định nhường, nếu không phải trận đấu quy định không thể ra mạng người, Diệp Mánh cũng sớm đã kết thúc chiến đấu. Á Lang ánh mắt đông lại một cái, tập trung tinh thần lực phát sinh dẫn sóng lực lượng, thủy lam sắc ánh sáng nhạt khi hắn đầu ngón tay chạy xuôi. Lù cả gì ô bật người minh bạch ý tứ của hắn, chân ra sức. Vận sức chờ phát động. Lúc này, Diệp Mánh xạ là mẹn sở phát ra long tức trên không trung vòng vo một cái khoa trương gãy sừng, đánh trúng tịt ghi họt, tịt ghi họt bị ma tí, không thể làm động, từ không trung rơi. Xạ là mẹn sở, long chi móng Diệp Mánh lanh đạm nhìn rơi xuống Á Lang, xạ là mẹn sở đã dùng long vũ đem tốc độ cùng công kích tăng lên tới cực hạn. Lúc này một cái phi phát, không trung nổ vang lôi bạo thanh âm, thoáng như thiểm điện bay ra ngoài. Siêu Việt vận tốc cấm thanh. Đông nhiên, Á Lang mở con ngươi, có như nước biển thâm lam ở trong con ngươi phóng đại, như một đạo hung dương, lù cả gì ô mượn bạo tạc đuổi mù che đậy, trong tay sớm đã hội tụ một viên cự đại dường như đã lớn lớn nhỏ dẫn sóng đạn. Viên này dẫn sóng đạn ẩn chứa Á Lang cùng lù cả gì ô liên hợp phát động dẫn sóng lực, mang theo khí tức hủy diệt. Nhưng dẫn sóng đạn không phải dùng để trực tiếp ném. Ra chia ra thành vô số tiểu hình dẫn sóng đạn đánh giết xạ là mẹn sở. Suy suy suy mưa bom báo đạn mãnh công hầu như bao trùm toàn bộ bầu trời, phong tỏa xạ là mẹn sở hết thể tránh né lộ tuyến. Dày đặc như vậy công kích, khán giả thấy hít một hơi lanh khí, bọn họ thất kinh, Á Lang vẫn ở vào hoàn cảnh xấu, chịu nhịn xạ là mẹn sở điên cuồng mãnh công, lẽ nào chính là đang đợi một kích này thời cơ sao? Mọi người đều biết, dẫn sóng đạn có thể căn cứ dẫn sóng khí tức theo dõi địch nhân. Cho nên chúng ta nhận định dẫn sóng đạn là tất chúng kỹ năng, khóa trước liên minh ta y bên trên, giao huấn luyện ra mặt tiền của cửa hàng đối với dẫn sóng đạn công kích đều là áp dụng phòng ngự sách lược. Đi Hoa Tiểu nói vong thế nhưng đối mặt Á Lang tuyển thủ phô thiên cái địa dẫn sóng đạn, Diệp Thiên Vương làm sao phòng ngự đâu, chẳng lẽ muốn sử dụng nhất cấp thần sướng ngôn viên kích động giải thích, mọi người cực kỳ chờ mong. Á Lang rốt cuộc phải bước ra Diệp Thiên Vương 19090 cấp thần sao phòng ngự, ngay cả tránh né đều dùng không xạ là mẹn sở, chuyển hóa thành lũ linh hệ xạ là mẹn sở trên trán tinh hoạch hiện lên đen nhánh quang mang, da thịt lập tức phủ thêm một tầng u ám sắc lá mỏng, Diệp Mánh. Dĩ nhiên xuyên thấu xạ là mẹn sở rớt xuống, mà xạ là mẹn sở không chút sức mẻ, mặc cho hàng trăm hàng ngàn dẫn sóng đạn trúng mục tiêu chính mình. Một màn quỷ dị xảy ra. Tất cả dẫn sóng đạn dĩ nhiên toàn bộ xuyên thấu xạ là mẹn sở, đánh về phía phương xa mặt đất, một tòa núi hoang ở vô số dẫn sóng mưa đạn bên trong văng tung tóe nát bấy, mà xạ là mẹn sở không bị thương chút nào. Á Lang rơi xuống đất, gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời xạ là mẹn sở, đồng tử đột nhiên lui, cái này xạ là mẹn sở chuyện gì xảy ra? Hắn bỗng nhiên chú ý tới xạ là mẹn sở trên đầu tinh hoạch, liên tưởng đến vừa rồi trong nháy mắt công phòng, mồ hôi lạnh lâm ly. Đoán rằng chẳng lẽ con kia xạ là mẹn sở còn có ưu linh thuộc tính thảo nào, Diệp Mánh sẽ ở trong nháy mắt rơi xuống, chắc là dẫn sóng đạn trúng mục tiêu tiền bỗng nhiên chuyển hóa thành ưu linh hệ đi. Đi tìm tiểu nói có em mở chiến đấu trở nên càng ngày càng khó giải quyết. Á Lang nuốt nước miếng một cái, thở hổn hển, hắn phát hiện mình đổ máu hơi quá rất nhiều lại 10 phút, nếu như không phân được thắng bại lời nói, hắn sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều ngất đi. Thiên Vương đại nhân, ta cần phải dụng hết toàn lực, ngươi nghe nói qua dẫn sóng lực lượng ấy ư? 1 triệu người bên trong, chỉ có một người mới có tư cách thu được dẫn sóng ưu ái. 400 năm trước Quan Đông Đế quốc vương, đó là dẫn sóng năng lực giả, hắn dùng hắn dẫn sóng lực, xuất lĩnh thiên quân vạn mã, mở ra bát ngát danh giới. Ta ở dẫn sóng lực ở trên vận dụng, có thể không phải thua kém hắn nha. Á Lang toàn thân toát ra chói mắt thủy lam sắc quang hoa, này quang hoa cùng lũ cả gì ổ sản sinh cộng minh. Lucario phảng phất cảm nhận được sức mạnh vô cùng vô tận, trong nháy mắt hoàn thành trăm vạn tiến hóa đồng thời, lâm vào dẫn sóng lực bạo tạc hình thức. Trong nháy mắt, mặt đất ra nẻ, quanh mình khí lưu ba động dồn dập, một thủy lam sắc lực lượng, ở trăm vạn Lucario trên người bành trướng. Đến đây đi, Thiên Vương Đại Nhân, đây là ta cùng Lucario ràng buộc chứng minh, áo nghĩa cấp bậc kỹ năng dẫn sóng bạo liệt hình thức. Ta đã từng dùng một chiêu này đẩy lùi quá thép thần trụ Á Lang, khỏe miệng lưu lại một tia thơm máu, nhưng trong mắt tràn đầy tự tin. Trăm vạn Lucario lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ lấn người đi tới, chật trái chật phải, ngay cả tàn ảnh cũng không có dưới, dẫn sóng đạn tiện tay dính đến, liên tiếp ba cái ném về phía xạ lạ mẹn sở. Ba đạn đạo bên trong đựng siêu năng lực thuộc tính, nếu như ta lại dùng chuyển hoán đũ linh hệ phương thức phòng ngự, nhất định sẽ có hại. Đến lúc đó nhân cơ hội đem ta đánh bất tỉnh, đây chính là chiến thuật của ngươi đi. Quá nông cạn, Diệp Mánh lắc đầu, một con màu van ở dê hóng tỷ dạ nỉ tạ gật hái. Tỷ dạ nỉ tạ, áo nghĩa. Cự thần binh đại địa chi lực hình thành một cái khổng lồ bàn tay, che ở Diệp Mánh cùng tỷ dạ nỉ tạ trước người, tốc độ kia cực nhanh dẫn sóng đạn dễ dàng bị chặn. Cái này phút chốc, dưới trận tất cả mọi người nhìn chằm chằm màn hình. Hai đại sử thượng khó có chân chính La Thiên Vương cấp cổ đấu thuật quyết đấu gần triển khai. Á Lang thất kinh, hắn chưa từng thấy qua như vậy khoa trương áo nghĩa, năng lượng dĩ nhiên đổ vật hóa thành một con 50 độ mì cao khổng lồ cự thú, đây quả thực là dẫn sóng bạo liệt kiểu mẫu khắc tâm. Diệp Manh cùng tỷ dạ nỉ tạ bị hút vào cự thần binh lồng ngực ở trên hình thoi năng lượng đang xét duyệt, một màn này càng làm cho Á Lang cảm thấy vướng tay chân. Rốt cuộc muốn làm sao khả năng công kích được cự thần binh bảo hộ trong Diệp Mánh đâu, trăm vạn lũ cả gì ổ khí thế đạt được đỉnh phong, không sợ hãi nhằm phía cự thần binh, hết thể dẫn sóng lực trong nháy mắt bạo phát, nó tự thân hóa thành vô kiên bất tồi trường mâu, đánh phía năng lượng tinh hoạch, làm một kích mạnh nhất cự thần binh hình thể khổng lồ, phòng ngự công kích đều là cực mạnh, thế nhưng tốc độ thành nó nhược điểm chí mạng. Á Lang chính là nhìn đúng điểm ấy, lệnh trăm vạn lũ cả gì ổ buộc phát ra toàn bộ dẫn sóng lực, nỗ lực đánh úp. Thế nhưng Diệp Manh không có bất kỳ động tác, tí giả nỉ tạ cũng không có bất kỳ động tác gì, thẳng đến trăm vạn lũ cả gì ổ lấy tràn ngập dẫn sóng lực khí hợp quyền đánh trúng cự thần binh lồng ngực, cự ly Diệp Manh chỉ có 3 thước lúc, một con tử sắc tinh linh chẳng biết lúc nào từ trong hư không di động hiện tại Diệp Manh bên người, chỉ là vươn tay, khí thế mạnh mẽ trăm vạn lũ cả gì ổ thì dường như bị một đôi bàn tay vô hình bắt lại, cấm tham chính giữa không trung, nửa bước khó vào. Còn duy trì hủ ở ấy. Quyền tư thế. Á Lang khi nhìn rõ con kia tử sắc tinh linh mặt mũi thực đồng thời, sắc mặt sát na trắng bệnh, kinh hoàng, sợ hãi, trong nháy mắt khi hắn trên mặt của giao dung hội tụ. Không cách nào quên, con kia từng hủy diệt quá chính mình quốc gia khủng bố tổ kẹ mẩn, dĩ nhiên cũng làm đứng ở trước mắt.